phất tay để tất cả hạ nhân lui ra ngoài. Dù sao bộ dáng bây giờ của Trương Nhân Tiên đã rất chật vật rồi. Cũng không nên để hạ nhân nhìn thấy. Tuy nhiên ngay lúc hạ nhân vừa lui ra ngoài, liền thấy Trương Nhân Tiên bỗng nhiên há miệng, không ngờ phun ra một ngụm máu đen thui, đồng thời cả người cũng uể oải ngã xuống giường. A, Gia Luật Tư nhìn thấy Trương Nhân Tiên bị chọc tức đến hộc máu. Lập tức hét lên một tiếng, vừa định gọi những hạ nhân kia lại, thuận tiện sai người gọi ngự y đến. Nhưng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm khàn khàn nói. Công chúa, nàng chờ một chút, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Hiện tại trong cả gian phòng chỉ có hai người Gia Luật Tư và Trương Nhân Tiên. Nghe thấy thanh âm khàn khàn, lập tức Gia Luật Tư vẻ mặt không thể tin được nhìn Trương Nhân Tiên. Kết quả thấy máu trong miệng đối phương vẫn không ngừng chảy ra. Tinh thần cũng vô cùng uể oải, thoạt nhìn giống như cây đèn cầy trong mưa gió đã sắp tắt. Tuy nhiên dù là như vậy, vừa rồi đích thực là y mở miệng nói chuyện với Gia Luật Tư. Ngươi sao ngươi có thể nói chuyện? Gia Luật Tư nhẹ nhàng đi đến bên giường Trương Nhân Tiên. Vẻ mặt không dám tin hỏi, ta cũng không biết được. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc nói những lời này, thân thể ta biết, chỉ sợ không kiên trì sống được bao lâu, có một việc ta nhất định phải nói cho công chúa biết. Sau đó nhờ công chúa giúp ta chuyển lời bẩm báo lên bệ hạ. Khi Trương Nhân Tiên nói tới đây, lại phun ra một ngụm máu tươi, nói chuyện cũng bị đứt đoạn, ta sai người gọi ngự y tới. Ngươi nếu còn nôn ra máu như vậy thì sẽ chết đấy. Gia Luật Tư lúc này cũng rất sợ hãi. Dù sao nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường. Nhìn thấy hiện tại Trương Nhân Tiên nôn ra từng ngụm máu. Tất nhiên cũng vô cùng kinh hoàng. Tuy nhiên lúc này ngữ điệu Trương Nhân Tiên rốt cục bình tĩnh lại. Lập tức vội vàng gọi Gia Luật Tư lại nói. Công chúa Điện Hạ, ta biết rằng nàng đối với ta cũng không có tình cảm vợ chồng. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, người nhất định phải giúp ta bẩm báo lên bệ hạ. Khi nói tới đây, Trương Nhân Tiên cố nén cảm giác choáng váng trong đầu. Sau đó y đem hoài nghi mình bị Đại Tông ám toán. Vì vậy mới biến thành bộ dáng như bây giờ nói lại một lần. Cuối cùng y còn cố ý nhấn mạnh. Chính mình rất có thể là chúng chiêu tại yến tiệc mà Triệu Húc tổ chức tiễn đưa y, nghe xong Trương Nhân Tiên đứt quãng nói lại. Gia Luật Tư cũng không nhịn được trầm mặc, nàng cũng không nghĩ đến bộ dạng này của Trương Nhân Tiên không ngờ là bị người ám toán. Tuy nhiên ngay sau đó nàng lại có chút bất đắc dĩ nói với Trương Nhân Tiên. Cho dù những điều này là sự thật, nhưng cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Căn bản không có chứng cứ xác thực gì để chứng minh. Vì vậy dù ta có nói với Phụ Hoàng, chỉ sợ y cũng không thể gây khó dễ với Triệu Húc. Công chúa chỉ cần đem chuyện này nói cho bệ hạ. Chuyện còn lại tự nhiên bệ hạ và phụ thân ta sẽ xử lý. Không phiền công chúa quan tâm. Trương Nhân Tiên miễn cưỡng nói hết lời. Ngay sau đó chỉ thấy ánh mắt y trợn lên trên. Cả người lập tức lâm vào trong hôn mê, dù sao vừa rồi nói với Gia Luật Tư chuyện mình bị ám toán. Đã tiêu hao gần hết tinh lực của y, chỉ là Gia Luật Tư nhìn Trương Nhân Tiên đã hôn mê. Lại một lần nữa lâm vào trầm tư, cách Trương,